Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 có nữ như thù. Tô Trần cùng A Sửu đang ở dưới lôi đài, quan sát bốn cái trên lôi đài mấy tên thanh niên nhất lưu cao thủ thực lực. Tốt chọn lựa một trong số đó tới khiêu chiến, cầm xuống 5 tháng liên tiếp 100 lạng bạc ròng. Lúc này, đột nhiên đường phố xa xa bên trên, vang lên từng đợt thanh thúy tiếng vó ngựa dồn dập, có người phố xá sầm uất phóng ngựa. Tô Trần không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tên người khoác tươi áo sáng lên giáp thanh niên nam nữ hào hiệp, cưỡi các loại tuấn mã, chạy vội hướng thành nam đầu này đường phố phồn hoa, cầm đầu một vị trang sức màu đỏ áo quần cứng cáp nữ tử. 17-18 tuổi, đúng là tuổi dậy thì, lá liễu đại mi, một đôi trong veo đôi mắt đẹp, bờ eo thon mang theo một thanh kiếm sắc, một thân già dặn lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng, khiến cho người trong chốc lát thấy vô cùng kinh diễm. Phía sau nàng còn có hơn 10 tên tiên y nộ mã hào hiệp, đều là thanh niên bối phận cao thủ, từng cái anh tuấn thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, đầu đường đám người liền tao động. Cô Tô trong huyện thành bên trong tụ tập người trong giang hồ tuy nhiều, thế nhưng ngày thường đều lại nhận quan phủ ước thúc, lại thêm dễ dàng đụng vào mặt khác giang hồ hào khách. Phần lớn người cũng không dám nội thành tùy ý cưỡi ngựa bôn ba, dám ở Cô Tô trong huyện thành phóng ngựa chạy vội, không khỏi là quyền nghiêng một phương bang phái cường hào quyền quý, mới dám bỏ qua nha dịch cùng bình thường người trong giang hồ. Tụ tập tại lôi đài phụ cận người trong giang hồ cùng nhóm lớn bách tính đang phẫn nộ ở giữa, thấy vị này trang sức màu đỏ nữ tử cùng rất nhiều thanh niên hào hiệp, nhưng đều là kinh hãi, rối loạn lên. Này hơn 10 tên phóng ngựa trang sức màu đỏ nữ tử cùng thanh niên hào hiệp không phải người bên ngoài, thuần một sắc Ngô quận tứ đại bang phái cao cấp nhất cường hào tử đệ. Này một đám dục ngựa chạy vội chi thanh niên hào hiệp, nếu là một hai người thì cũng thôi đi, nhưng đám người này có thể tất cả đều là tứ đại bang tầng cao nhất tử đệ, ai dám đi đắc tội trêu chọc bọn hắn. Không ít người trong giang hồ vẻ mặt bộc lộ phàn nàn vẻ, nhưng cho dù là quảng trường trong đám người bang phái hộ pháp, trưởng lão cấp nhất lưu cao thủ, cũng không có người mở miệng nói lên nửa câu không phải. Bởi vì bọn hắn liền là tứ đại bang đệ tử. A, Hàn Xu tiểu thư, buổi sáng chúng ta ra khỏi thành thời điểm ở đây vẫn là trống rỗng, lúc nào thế mà dựng lên một tòa lôi đài tỷ võ, tụ tập mấy ngàn chi chúng, xem ra có chút náo nhiệt, chúng ta muốn không muốn xem thử xem. Trong đó một tên thanh niên hào hiệp nhìn thấy rất nhiều người trong giang hồ vây quanh trên quảng trường một tòa cỡ lớn lôi đài xem náo nhiệt, không khỏi ghìm ngựa, mười kinh ngạc nói, còn lại chúng thanh niên hào hiệp nhóm cũng dồn dập ghìm ngựa ngừng lại. Có chút động tâm, nếu là có thể leo lên luận võ đánh lôi đài, đây chính là tại trang sức màu đỏ nữ tử trước mặt biểu hiện một chút cơ hội tốt. Bọn hắn tự nhiên là nóng lòng không đợi được. Hừ, đều là một đám trên giang hồ hạng người vô danh tại đánh lôi tranh danh mà thôi. Không biết cái nào, có gì đáng xem, trang sức màu đỏ nữ tử quét trên lôi đài cao thủ thanh niên, còn có phụ cận người giang hồ bầy liếc mắt, lại là chẳng thèm ngó tới. Nàng dục ngựa đi vào cách lôi đài cách đó không xa một tòa xa hoa quán rượu, nhẹ nhàng một nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho nghênh tới quán rượu tiểu nhị, vội vàng trèo lên tửu lâu. Nàng tới nơi này làm ít chuyện, cũng không phải là gom góp này lôi đài náo nhiệt. Nơi này là thành nam đường phố chính, phồn hoa nhất khu vực, quán rượu cũng rất nhiều. Trong đó một tửu lâu tầm mắt khoáng đạt, sát đường phong cảnh thượng giai, hồ bị thiên ưng môn một vị nào đó cao tầng đại nhân vật bao xuống. Có không ít thiên ưng môn đệ tử tại trong lâu bên ngoài đề phòng, bình thường chi người vô pháp tới gần, mặt khác hơn 10 người thanh niên hào hiệp thấy thế, cũng từ bỏ võ đài suy nghĩ, đi theo trang sức màu đỏ nữ tử xuống ngựa, lên cái kia một tửu lâu. Tô Trần thấy cái kia trang sức màu đỏ nữ tử, nhìn thoáng qua, thấy cái kia làm người kinh diễm dung nhan, chỉ là nàng quá thô bạo bá đạo, 10 phần kiêu căng khí, khiến cho hắn nhíu mày. A Sửu lại trong đám người gác chân, trông mong nhìn về phía cái kia trang sức màu đỏ nữ tử. Mãi đến nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới toát ra vẻ thất vọng, tiếc hận không thể nhìn nhiều đến vài lần. Nàng là ai? Nhìn qua giống như lợi hại. Tô Trần thấy A Sửu bộ này mong mỏi cùng trông mong, vô cùng ngưỡng mộ vẻ mặt, không khỏi kỳ quái nói. Trên giang hồ như thế nhân vật nổi danh, người không biết nàng là ai? A Sửu sửng sốt một chút, lập tức vỗ đầu một cái nói, há, suýt nữa quên mất, Trần Ca Nhi những năm này quá rất ít tại giang hồ đi lại, tự nhiên là không nhận ra nàng. Nàng liền là Hàn Xu tiểu thư, chúng ta Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha chi muội, nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tương lai Thiên Ưng môn thiếu môn chủ, càng là chúng ta có 102 Ngô quận 2 đại mỹ nữ một trong. Trên giang hồ danh tiếng cực lớn. Hàn Xu, Tô Trần kinh ngạc, nghĩ tới Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha chi muội Hàn Xu, thế mà còn trẻ như vậy. A Sửu nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút ảm đạm, này người so với người, thật sự là không so được. Hắn từ nhỏ ở Thiên Ưng khách sạn làm việc lặt vặt, trên mặt lại một khối khó coi thanh xẻo, nhìn qua hơi có chút xấu, cho nên rất là tự ti. Mà Hàn Xu tiểu thư là cao quý Thiên Ưng môn thiếu môn chủ, dài mỹ mạo vô song, có mạnh mẽ hậu trường, sinh ra cơm ngon áo đẹp, chưa từng có một ngày nhận qua khổ. Cái này nhân sinh tới cảnh ngộ, trên trời dưới đất, hoàn toàn khác biệt. Tô Trần kinh ngạc lại là cái kia Hàn Xu tuổi tác. Nói, ta nghe nói, Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha là thành danh hơn 20 năm tông sư cao thủ. Hắn hẳn là có 5-60 tuổi a. Nhưng này Hàn Xu nhìn nhiều lắm là 17-18 tuổi. Huynh muội hai người số tuổi kém nhiều như vậy. A Sửu lắc đầu nói, đó là một đời trước lão môn chủ càng già càng dẻo dai. 70 tuổi mới tiểu nữ Hàn Xu, cho nên này hai huynh muội tuổi tác chênh lệch cách xa. Mà lại chúng ta môn chủ Hàn Nha cả đời chưa lập gia đình thê thất, cũng không có dòng dõi. Này Hàn Xu tiểu thư võ đạo tu luyện thiên chất hơn người, tuổi còn trẻ liền trở thành Thiên Ưng môn nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Tại Thiên Ưng môn thanh niên trong đồng lứa gần như không người có thể địch. Cho nên này Thiên Ưng môn chủ vị trí, hào không ngoài suy đoán sớm muộn muốn truyền đến Hàn Xu tiểu thư trong tay. Thiên Ưng môn là Ngô quận ngũ đại cường thế bang phái một trong, tài hùng thế lớn, lưng tựa quan phủ, bạch đạo đệ nhất thế lực. Môn hạ có được mênh mang ruộng tốt, tại các huyện thành cửa hàng mấy trăm, danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều. Trong môn chỉ là nhị tam lưu đệ tử liền có mấy ngàn chi chúng, nhất lưu cao thủ không thiếu kỳ sổ. Hàn Xu là cao quý thất đại tông sư Hàn Nha chi muội muội, lại là tương lai Thiên Ưng môn thiếu môn chủ, sớm muộn chấp trưởng này Ngô quận năm đại bang phái một trong. Là phong quang đến mức nào? Hết lần này tới lần khác, nàng vẫn là Ngô quận hai vị tuyệt sắc mỹ nữ một trong. Tại Ngô quận trên giang hồ, nàng tự nhiên là chạm tay có thể bỏng. Theo đuổi nàng người đơn giản như sang sông Chi Khanh. A, Tô Trần như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Này Hàn Xu dung mạo, xác thực xứng đáng tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá, cô Tô Thành 10 vạn hộ, Ngô quận 13 huyện càng là gần 100 vạn gia đình con cái. Giang Nam kéo một cái từ xưa thừa thái mỹ nữ, chỉ dựa vào tướng mạo mỹ lệ, tranh luận lớn là không thể nào trở thành. có một không hai Ngô Quận, hai đại mỹ nữ một trong. Hàn Xu dĩ nhiên là mỹ mạo cực kỳ xuất chúng, nhưng càng quan trọng hơn là nàng có một vị tông sư cao thủ huynh trưởng Hàn Nha. Mình là trời ưng môn tương lai thiếu môn chủ, thiên ưng môn bên trong có được rất nhiều một nhị lưu cao thủ. Sản nghiệp của cải khó mà tính toán, nàng đến vô số giang hồ thanh niên hào hiệp truy phùng, mới có tư cách này trở thành có một không hai Ngô Quận, hai đại mỹ nữ một trong. Tô Trần lại có mấy phần tò mò, nói, này Hàn Xu tiểu thư là Ngô Quận hai đại mỹ nữ một trong. Dùng dung mạo của nàng cùng thân thế, cũng là xứng đáng, bất quá, một vị khác là ai? Thế mà có thể cùng nàng kỳ danh đặt song song. A Sửu liền cười to nói, Trần Ca Nhi, xem ra ngươi được thật tốt bổ một chút giang hồ kiến thức. Một vị khác có một không hai Ngô Quận đại mỹ nữ. Tại chúng ta cô Tô Thành cái kia càng là không ai không biết. Phụ nữ trẻ em đều là hiểu. Tại giang hồ nổi danh, còn tại Hàn Xu tiểu thư phía trên, tại cô Tô Thành, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết. A Sửu nhẫn nhịn nói ra được xúc động, lệch bày làm ra một bộ tùy ý ngươi hỏi, ta chính là kìm nén không nói bộ dáng. Tô Trần không khỏi lúng túng sờ lên mũi. Được, a, hắn ba năm này nhiều không lăn lộn giang hồ, thế mà không biết cô Tô gia như thế nổi danh còn tại Hàn Xu phía trên mỹ nữ. Tô Trần ngược lại càng hiếu kỳ, nhưng hắn luôn luôn tính tình không vội, bảo trì bình thản. A Sửu nếu cố ý nhử, vậy hắn cũng không mở miệng hỏi. Mấy ngày nay ngày mồng 8 tháng chạp cô Tô Thành đang náo nhiệt, lại là cô Tô Thành giang hồ đại hội lúc. Vị này nếu trên giang hồ như thế nổi danh, tại đây cô Tô trong thành đi dạo bên trên một ngày, nhất định có thể nghe được có người nói lên đại danh của nàng. Thậm chí có khả năng sẽ gặp phải, lại đi dạo lại xem đi. Trận này phố xá sầm uất phóng ngựa tiểu phong ba, theo Hàn Xu mấy một đám trẻ tuổi hào hiệp rời đi. Trôi qua rất nhanh, trên lôi đài đánh lôi đài, kịch liệt đang tiến hành. Thành Nam chung quanh quảng trường tụ tập người giang hồ bầy, cũng càng ngày càng nhiều lên, phi thường náo nhiệt. Tại đây mảnh lấy ngàn mà tính lít nha lít nhít giang hồ trong đám người. Dược Vương Bang thâm niên dược sư Lý Khôi đang mang theo hắn hai vị môn sinh đắc ý Vương Phú Quý cùng Lý Kiều, theo Dược Vương Sơn Trang đi vào Cô Tô huyện thành. Tại lôi đài phụ cận xem náo nhiệt, hai người này mặc dù qua 3 năm học đồ kỳ, đã xuất sư thành cầm kiếm đường cùng luyện dược đường đệ tử. Nhưng nội môn đệ tử, một ngày vi sư cả đời sư phụ, cho nên bọn hắn ngày thường vẫn còn đang đi theo Lý Khôi vị sư phụ này, tiếp tục nghiên cứu sâu võ đạo cùng dược thuật. Vương Phú Quý tất nhiên là dài tuấn tú lịch sự, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng táp. Rõ ràng là một bộ phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử phong phạm, đủ để dẫn tới có phần nhiều thiếu nữ phương tâm đại động. Lý Kiều nhưng cũng là dài tú lệ thướt tha, mạo như hoa đào, kiều diễm động lòng người, tiểu thư khuê các khí chất. Lý Khôi ánh mắt từng trải đánh giá chung quanh lôi đài gieo hò xem náo nhiệt người giang hồ bầy, trong lòng hoạt động. Hắn mang theo hai tên đồ đệ tới huyện thành, đương nhiên là vì tìm kiếm dương danh lập vạn cơ hội. Đêm mai đem tại Cô Tô cử hành ngày mồng 8 tháng chạp giang hồ đại hội. Trước mắt đang gặp mấy chục năm khó gặp rầm rộ, này lôi đài chính là thừa dịp giang hồ đại hội đầu ngọn gió, cho nhất lưu cảnh giới giang hồ người mới, cung cấp một cái bộc lộ tài năng cơ hội khó được. Thanh niên bối phận đệ tử nếu như trên giang hồ sông có tiếng khí, cũng sẽ khiến cho Dược Vương Bang cao tầng lau mắt mà nhìn. Trong bang tấn thăng thời điểm yêu lấy được trước đề bạt, Lý Khôi phí hết 4-5 năm tâm huyết nuôi dưỡng Vương Phú Quý vị này đệ tử đắc ý. Đối với hắn kỳ vọng rất cao, hiện tại đúng là đến khiến cho Vương Phú Quý trên giang hồ thể hiện ra màu thực lực thời điểm. Lý Khôi trong lòng có so đo, liền hướng Vương Phú Quý dặn dò: "Phú Quý, này lôi đài là nhất cử dương danh cơ hội tốt, dùng kiếm pháp của ngươi thực lực cũng không thua kém trên lôi đài trẻ tuổi cao thủ. Ngươi nếu là có thể cầm xuống tam liên thắng, năm thắng liên tiếp, lập tức liền có thể tại Ngô quận giang hồ chiếm được không nhỏ danh tiếng. Cái này đối ngươi tại Dược Vương bang tấn thăng tiền đồ có lợi thật lớn. Sư phụ, hiện tại Cô Tô trong huyện thành tụ tập tứ đại bang phái xuất sắc nhất một nhóm đệ tử, dám lên lôi đài đều là thanh niên nhất lưu bên trong cao thủ. Mong muốn tam liên thắng, sợ là có chút khó." Vương Phú Quý mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nghịu, hắn không dám khinh thường mặt khác thanh niên nhất lưu cao thủ. Này lôi đài khiêu chiến đương nhiên khó, nhưng người nhất định phải chứng minh chính mình, so mặt khác nhất lưu cao thủ đều mạnh hơn, mới có tư cách tại giang hồ nhất cử thành danh. Nếu không, ngươi dựa vào cái gì trên giang hồ dương danh lập vạn, được vạn người ngưỡng mộ? Lôi đài không dám lên, ngươi còn dám thượng du trường giang hồ chém giết thật chiến trường? Lý Khôi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo, khiển trách: "Vâng, sư phụ, đệ tử hồ đồ rồi, nhất định toàn lực ứng phó." Vương Phú Quý mặt lộ vẻ xấu hổ, nhắm mắt nói: "Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ."